Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, nổ tung đi. Thế giới, 203, duy, hai cái kiếm mũi kiếm tinh chuẩn trong bóng đêm đụng nhau. Linh cùng phân thân đồng thời phóng xuất ra đại lượng lực lượng. Đồng nguyên năng lượng tại hai kiếm chỗ giao hội tụ tập. Sau đó từ từ bắt đầu không thể khống. Linh đang định để nó không thể khống. Tony, mau mau rời đi. Miêu Kít lập tức cảm giác được nguy hiểm. Trên người Ganon chớ chú lực lượng bộc phát ra. Đem Linh cho sông bay. Ngay tại trong nháy mắt, phân thân Linh biến mất. Mà Linh tung bay, đụng vào cái gì trên tường. Đập đến đầu rơi máu chảy. Miêu Kít hét lớn. Đây là thuộc về ta mỹ hảo thế giới. Ngươi không cách nào tại thế giới hắc ám bên trong đánh bại ta. Tony thanh âm tại Linh phụ cận nhớ tới. Mỹ hảo thế giới sao? Để cho ta lâu dài ở lại đây. Còn không bằng chết tốt. Cái này đen xì đến cùng cái quỷ gì? Tia hồng ngoại gì gì đó cũng kiểm chắc không đến. Linh cố gắng bò qua đến. Hô, Tony, trốn đến đằng sau ta. Miêu Kít tại hắn thị giác bên trong, nhìn thấy Tony cùng Linh giống như là vụng về mù loà. Ghé vào cùng một chỗ, nhìn qua đáng thương lại buồn cười. Đang chuẩn bị tiến lên tiêu diệt bọn hắn, nhưng bỗng nhiên trông thấy thế giới thuộc về mình. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo. Linh ở trước mặt mình cản tốt tấm chắn, mà đem đã có chút sợ hãi ách siêu, để ở trước ngực. Mipha còn tại trên lưng của hắn ôm, thay hắn trị liệu, không vì ngoại giới mà thay đổi. Linh cười nói, hoàn toàn chính xác, ta loại trạng thái này hoàn toàn chính xác, không cách nào phá hủy ngươi. Nhưng là ta có thể phá hủy tiểu thế giới này. Giờ khắc này ở trên địa cầu, cửu giới tương liên dị tượng ngay tại tản ra. Loại này thông qua Ganon lực lượng cùng hạt Eder cưỡng ép mở hắc ám tiểu thế giới. Cũng bắt đầu không ổn định. Tại Miêu Kít bên người quả cầu ánh sáng. Đang nhanh chóng phóng đại. Linh cùng Tony cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là Miêu Kít nhìn nhất thanh nhị sở. Tại hắn thị giác dưới. Đây là một đoàn vặn vẹo thành. Hơn 70 loại nhan sắc tạo thành năng lượng quái dị đoàn. Bởi vì tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong biến thành như thế kỳ quái, Miêu Kít đã sớm biết cái này biến dị quang cầu nguy hiểm. Tại giận dữ mắng mỏ Linh thời điểm, hắn liền đã đang liều mạng chạy rời xa quả cầu ánh sáng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mảnh này trong lòng của hắn thiên đường thế giới tại cao tốc hướng biến dị quả cầu ánh sáng nơi đó áp xúc đi qua. Hắc ám thế giới, ngay tại chịu Linh đản sinh đoàn kia năng lượng quái dị quả cầu ánh sáng. Cực nhanh vỡ vụn, vặn vẹo, Tony thép chiến y bên trên dụng cụ. Kiểm chắc đến thứ gì? Có chút bận tâm hỏi Linh, người thả ra quái vật gì sao? Linh thở dốc, không biết, thế giới này quá kỳ quái. Công kích của ta cũng hẳn là sinh ra biến dị. Quả cầu ánh sáng làm sao còn không bảo. Hắn vừa nói xong, liền nghe bịch một tiếng vang. Đến từ quang cầu phương hướng, truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Linh cầm thuẫn trước mắt phía trước, gọi ra Daruk. Daruk quát to, ta vì cái gì cũng nhìn không thấy sao ha ha. Nhưng không có việc gì, giao cho ta. Miêu Kít bị năng lượng quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bạo phát, cho nổ thành bột phấn. Mảnh này không ổn định không gian cho mạnh mẽ xé rách ra đến. Linh nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ cái này cái kia cổ do chính mình sáng tạo đáng sợ sóng năng lượng. Tập kích tới, ha, ha, Linh cùng Daruk đồng thời hô. Linh vung đánh ra tấm chắn. Linh trong lòng lúc này một điểm tạp niệm đều không có. Hắn hiện tại trạng thái thân thể quá kém. Một khi siêu tơn thi triển thất bại, hắn liền sẽ giống như Miêu Kít, nổ thành cho bụi, liền trong ngực hắn ách siêu. cùng sau lưng Tony cũng biết cùng nhau chết đi. Cầm Hylia nữ thần tặng cùng hắn tấm chắn, Linh đánh ra cho đến tận này, thoải mái nhất, hoàn mỹ nhất siêu tơn. Quả cầu ánh sáng bạo phát tới sóng năng lượng, bị hoàn toàn mạnh mẽ bắn ngược trở về, đụng về nguyên điểm, 333 tương đương. Một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm, Linh cùng Tony trong bóng đêm đã không có tác dụng ánh mắt. Lúc này đều cảm nhận được một trận cường quang, vô luận là thuần túy hắc ám cùng thuần túy quang minh. Người đều là nhìn không thấy, Linh cùng Tony bị bỗng nhiên bạo liệt ra quang minh, làm cho lập tức lắc choáng. Hai người cùng một đầu tiểu long, đã hôn mê, luân đôn, hai cái công chúa cùng tho chờ thật lâu. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Linh xuất hiện, Darcy phờ phạc mà ngồi dưới đất, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn đã chết rồi sao? Jane vội vàng che Darcy miệng, giơ ngón trỏ lên tại bờ môi, trừng mắt Darcy, chớ nói lung tung. Công chúa Musso cùng Zelda đồng thời lắc đầu. Không có, chúng ta có thể cảm nhận được Linh sinh mệnh, còn rất khỏe mạnh tràn đầy. Linh cũng cảm giác có ai đem phảng phất thủy ngân đồng dạng nặng nề đồ vật rót vào trong thân thể của hắn, để hắn rất là khó chịu, rất là thống khổ. Hắn lâm vào trong cơn ác mộng, Linh trong mộng cũng cái gì cũng nhìn không thấy, liền phảng phất còn tại đưa thân vào hắc ám thế giới bên trong, cùng địch nhân đáng sợ gian khổ phấn khởi chiến đấu đồng dạng. Trải qua thời gian rất lâu, Linh cảm giác trên mặt ướt sũng, trong thoáng chốc hồi tỉnh lại. Hắn có cái ưu điểm, chính là không tệ giường, chỉ cần ý thức ngưng tụ, liền sẽ lập tức xoay người tỉnh lại, dù là chính mình lại mỏi mệt. Đây là tại trường kỳ độc thân hoang dã phấn khởi chiến đấu bên trong dưỡng thành năng lực. Đau nhức, toàn thân đều đau, nhưng bây giờ, đoán chừng không có đau đớn càng có thể làm Linh cao hứng. Tối thiểu chính mình không có cùng vỡ vụn thời không, cùng nhau chôn vùi vào vô tự trong hư vô. Linh cắn răng lấy ngồi dậy, mở mắt ra, đã nhìn thấy đã rất là tiểu tụy ách siêu, hai mắt sưng đỏ. Nhìn xem Linh, a nha, Axiu trông thấy Linh đột nhiên lật lên thân, giật nảy mình, lập tức bay tới, dùng mặt xoa xoa Linh gương mặt, nhưng Axiu tựa hồ đã thời gian thật dài không có ăn uống gì, cho nên trên người ánh sáng màu đỏ rất là ảm đạm. Xem ra Axiu canh giữ ở Linh bên cạnh đã thời gian rất lâu. Axiu, Linh nhẹ nhàng ôm lấy Axiu hôn nàng một cái, sau đó nỗ lực chống lên. Hắn tại một cái ướt át dưới mặt đất hang động, Linh tầm mắt rất là mơ hồ, nhìn chung quanh một chút, có thật nhiều hung ác cỡ nhỏ thằn lằn tại đối với hắn nhe răng trợn mắt. Axiu yếu ớt hô hai tiếng, Linh nghe hiểu Axiu ý tứ, là nàng tại Linh hôn mê lúc, một mực không có nghỉ ngơi, xua đuổi lấy ý đồ phân thây Linh hung ác thằn lằn. Nghĩ tới Axiu không ăn không uống, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể, dùng chính mình chỉ có kỹ năng đóng vai hung ác, hết sức bảo hộ hắn, Linh trong lòng chính là một trận chua xót. Axiu mới là bao lớn hài tử, tại Linh lúc hôn mê, nàng là thế nào chịu qua tới? Tại Linh kiểm tra phía dưới, còn có thể trông thấy Axiu trên người có không ít vết thương, đã phát mù, sẽ chỉ đóng vai hung ác, đương nhiên không ngăn cản được những thứ này hung ác tựa như cỡ nhỏ khủng long đồng dạng thằn lằn. E sợ Axiu còn cùng bọn hắn đánh qua không ít khung. Lặp lại một lần nữa, thần long là không am hiểu chiến đấu, đã có hai đầu thần long vì Linh, thông suốt bên trên hết thảy đánh lẫn nhau qua. Linh không cách nào tưởng tượng Axiu cùng mấy tên khốn kiếp này thần lằn là như thế nào lẫn nhau cắn xé. Dưới tình huống bình thường, Axiu gặp Linh tỉnh lại, khẳng định sẽ mở vui vẻ tâm nhào tới, trên nhảy dưới tránh. Hiện tại nàng liền vui vẻ khí lực cũng không có. Linh gọi ra Master Sword, ánh mắt quét về phía những tên khốn kiếp kia thần lằn.